Mãi đến tan tầm, Mr. Lý vẫn chưa về công ty. Lúc này Cố Cách Cách mới gọi điện thoại hỏi. Sau khi vang một hồi lâu, Mr. Lý mới bắt máy. Cô nói giờ có chút việc, tối nay mới về, dặn Cố Cách Cách không cần chờ. Điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là tin tưởng. Cố Cách Cách không muốn hoài nghi Mr. Lý, nhưng hành động kỳ lạ của cô khiến Cố Cách Cách suy nghĩ không thông. Trách điện thoại rõ ràng thấy Mr. Lý cố ý đè thấp giọng. Nếu là trước kia dù có chuyện gì, Mr. Lý cũng sẽ nói to rõ, nhưng lúc này lại rất thần bí, không nói rõ mình đang làm gì cũng như đang ở đâu. Có lẽ cô quá nhạy cảm, nhưng điều Cố Cách Cách nghĩ đến đầu tiên chính là Cao Ngôn. Chẳng lẽ Cao Ngôn thực sự bị sốt với nhập viện nên Mr. Lý đến chỗ cô ta? Dù vậy Mr. Lý cũng không cần gạt cô. Mr. Lý tuy đã nói sẽ phân rõ giới hạn với Cao Ngôn, nhưng cả hai từ nhỏ đến lớn đều bên nhau, làm sao nói cắt là cắt được. Dù có đi thăm cô cũng sẽ không mắng, nhưng giấu giếm như vậy sẽ làm cô thấy không thoải mái. Có điều rất nhanh Cố Cách Cách đã xua ngay ý nghĩ không thoải mái ấy. Mr. Lý không thể làm việc gì cũng phải lập hồ sơ báo cáo cho cô được. Nếu ngay cả chút tin tưởng ấy cũng không có thì về sau hai người làm sao ở chung? Dù sao Mr. Lý cũng không ở bên cạnh nên Cố Cách Cách làm thêm chút giờ, xem lại lần nữa từ đầu tới cuối bản kế hoạch ngày mai, sửa sang lại những chi tiết dễ quên, đồng thời làm tốt chuẩn bị nếu Cao Ngôn không đến, miễn cho lúc đó lại hoảng chân hoảng tay. Lúc về đến nhà cũng đã 10 giờ, nhưng Mr. Lý vẫn chưa về, Miêu Nhã cũng không ở nhà. Từ lúc mẹ con Lục Phương Hoa về nước, Miêu Nhã ở lại luôn biệt thự Lục Gia nên rất ít khi về đây. Vì thế Cố Cách Cách cũng không bày vẽ, chỉ là một bữa tối đơn giản. Sau khi ăn xong tắm rửa thì ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa chờ Mr. Lý. Đang mơ màng ngủ khi nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Cách Cách liền tỉnh, đèn phòng khách sáng lên. Mr. Lý và Miêu Nhã hiện ra trong tầm mắt của Cố Cách Cách. Cố Cách Cách còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cả hai bằng đôi mắt mơ ngủ mờ sương. Mr. Lý đi tới ôm cô nhẹ giọng hỏi, chờ em sao? Cố Cách Cách gật đầu, màn hình trước mặt đã thành xanh, đứng cổ tay nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 2 giờ liền hỏi. Sao về muộn vậy? Em theo mẹ ra ngoài làm chút việc. Cũng không chờ Cố Cách Cách hỏi thêm gì, Mr. Lý ôm cả vòng eo của cô đứng dậy. Mau trở về phòng ngủ đi, đừng để bị lạnh. Rồi quay đầu nói với Miêu Nhã, mẹ, ngủ ngon. Miêu Nhã dùng ánh mắt ý bảo cô, thấy cô gật đầu mới đi lên lầu. Đợi Mr. Lý tắm rửa xong, Cố Cách Cách đã hoàn toàn tỉnh táo, ôm chăn ngồi trên giường chờ. Sau khi Mr. Lý lên giường ôm cô, hôn một cái thật sâu rồi mới nói, là mẹ em có việc nên mới về muộn vậy. Rất khó giải quyết sao? Có chút, nhưng cũng xong rồi, mẹ bảo không cần nói cho chị để chị khỏi lo. Tôi còn tưởng em đi tìm Cao Ngôn đấy. Chẳng trách vừa rồi sắc mặt chị không tốt, thì ra là đang ghen. Nằm mơ đi. Em thật sự không còn liên quan tới cậu ta mà. Mr. Lý giơ tay cam đoan, Cố Cách Cách cầm tay cô kéo xuống và thở dài. Đáng thương cho tôi còn phải giao tiếp với cô ta mỗi ngày. Hôm nay trợ lý nói cô ta sinh bệnh, không thể đến buổi trình diễn ra mắt sản phẩm mới ngày mai. Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của em còn nói không liên quan. Tôi thích nhất ở em chính là vì điểm này, rất hiền lành. Chỉ cần em đồng ý với tôi không để xảy ra khúc mắc tình cảm với cô ta thì tôi sẽ không ngăn cản cả hai làm bạn. Cố Cách Cách, chị thật đúng là rộng lượng, hệt như biển lớn chứ được trăm sông. Tôi chỉ sợ ghen tị gây thêm nhiều nếp nhăn. Nếp nhăn? Ở chỗ nào vậy? Để em xem. Mr. Lý tỏ ra bất ngờ, kè sát mặt lại, nói rồi vươn ma trảo tới ngực của Cố Cách Cách. Cố Cách Cách né tránh, lùi ra một khoảng. Làm gì có ai có nếp nhăn ở ngực? Em đang muốn ăn đậu hũ của tôi hả? Mr. Lý còn thành thật gật đầu. Em đúng là muốn ăn bớt của chị. Mr. Lý nói tiếp. Còn không ngoan, mau lại đây nằm. Mr. Lý nghiêng đầu. Vậy không thì em nằm, chị tới cũng được. Nửa giờ sau khi buổi trình diễn bắt đầu, Cố Cách Cách gọi điện thoại cho James, nhưng vẫn nhận được câu trả lời như cũ. Cao Ngôn không đến, cuối cùng đành bỏ cuộc. Quả nhiên có rất nhiều phóng viên chỉ đến vì Cao Ngôn. Khi nghe người chủ trì tuyên bố Cao Ngôn vắng mặt, liền tỏ ra vô cùng thất vọng. Lưu Thành, nhân viên quảng cáo phụ trách mảng truyền hình, vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Cách Cách hỏi. Nữ vọng cô có mấy phóng viên khá kích động, tôi sợ bọn họ sẽ về viết lung tung. Vô việc này không đến được Lưu Thành lo lắng, nhưng do vị sếp bộ phận quyền cao chức trọng là Miêu Nhã nhất có thời, có việc vắng mặt, nên trong cả hội trường này,